thầy giáo 18 tuổi. Chương 10, góc truyện audio.com. Con này được không? Thích chứ? Thôi, con lớn hơn tí đi, con này thì sao mà ôm được? Hắn nhăn mặt trả lời nhìn mà tức cười. Nếu không thích thì thôi vậy. Ai nói không thích, thôi được rồi, thà có con hơn không? Rồi hai tôi ra quầy tính tiền. Tất nhiên phần ai nấy trả. Mệt cho bà chị bán hàng này quá. Thấy trai đẹp mà nhìn không chớp mắt. Tính tiền xong còn cười cười bắt chuyện. Hỏi SDT của hắn nữa. Thấy mà ngứa mắt, máu tôi dồn lên tới não. Mà hắn cũng là còn cho SDT nữa chứ. Ghét gì đâu, bức quá. Tôi kéo hắn đi để cho bão một câu hỏi to đùng kèm theo sự tiếc nuối. Làm gì mà Uki kéo Seme đi giữ vậy? Hắn nhăn nhỏ hỏi tôi. Không Uki Seme gì ở đây hết. Tôi tức giận nói. Sao vậy? Hắn ngạc nhiên hỏi tôi. Chả sao cả. Hắn cười cười, nhìn tôi. Mặt hắn trông lúc này gian ghê lắm. Hay là Uki ghen? Tôi đơ người. Ghen ư, cảm xúc bực tức lúc nãy là ghen hả? Tôi tự hỏi mình nhưng vẫn chối. Ghen gì hả? Ai thèm mà ghen? Tôi, ghen thì nói ghen đi còn chối làm gì? Hắn vẫn cười gian nhìn tôi. Mặt đẽo thầy ớn, ừ, ghen đó sao? Được không? Bộ tôi không được ghen hả? Đâu có được chứ, Uki nói vậy biết xê mê vui lắm không? Hắn vui sướng, có gì đâu mà vui? Thì Uki ghen tức là Uki yêu xê mê. Đúng rồi, yêu không biết tôi có yêu hắn không nữa. Vậy còn với Hiếu thì sao? Hay là tôi yêu cả hai luôn? Lúc đầu tôi chấp nhận làm mi lớp của hắn chỉ để cho hắn không khó xử versus mọi người. Nhưng bây giờ thì tôi không biết tình cảm của mình là như thế nào nữa. Thôi kệ cứ để tới đâu thì tới. Uki suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Hắn hỏi khi thấy tôi cứ trầm ngâm. Hà, không có gì đâu, mấy chuyện linh tinh đó mà. Tôi chối ngay, mà đừng có kêu Uki versus Seme được không? Sao vậy? Hắn ngạc nhiên hỏi tôi. Thì kêu vậy lỡ người ta biết thì sao? Tuy là cũng thích thật nhưng tôi cũng ái ngại với con mắt của nhiều người vì xã hội ở đây ít ai chấp nhận cho tình cảm trong thế giới này. Ừ, vậy kêu nhóc với anh nha. Mặt hắn có vẻ buồn đi. Vậy cũng được, sau đó hắn chờ tôi về nhà. Tất nhiên là Hiếu rồi. Tới nhà, tôi bước vào thì hắn nói. Chấm, Uki còn quên chuyện này. Chuyện gì, mà sao kêu Uki vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi hắn. Ừ, thì nhóc, chuyện này nè, rồi hắn chu mõ ra. Hít, không biết bữa này là ngày gì mà tôi lại hôn nhiêu như vậy. Biết tính tên này, không làm thì thế nào hắn cũng làm ầm lên. Không thì năn nỉ ý ôi. Đau đầu, điếc tai. Vậy là tôi đưa môi mình nhẹ nhàng tới môi hắn rồi rút về chứ không để như lúc sáng. À, mà nhóc tránh xa tên đó ra nha. Tên nào? Tôi ngạc nhiên hỏi, thì tên mà cùng nhóc trong quán cà phê hôm bữa à, anh thấy tên đó không tốt đâu. Lúc thấy nhóc versus hắn trong quán anh khó chịu lắm. Nhóc biết không, giọng nói hắn có vẻ lo lắng và sự tức giận. Người hắn nói là Hiếu. Mà sao hắn lại nói mình đề phòng Hiếu chứ? Cậu ấy cũng tốt mà. Chấm, người đó là học trò của tôi. Chứ không sao đâu, tôi nói cho hắn an lòng. Thì anh chỉ nói vậy. Tôi anh về đây nhóc ngủ ngon nha. Nhớ mơ thấy anh đó. Khi nhớ thì lấy gấu bông ra mà ngắm nha. Như vậy sẽ bớt nhớ hơn. Hắn tự tin nói. Si ai mà thèm nhớ người như. Vẫn như mọi lần chưa nói xong thì hắn đã dầu ga phóng đi. Nhưng tôi đâu biết rằng từ khi nghe tiếng xe Hiếu đã nhìn xuống và thấy hết mọi chuyện. Hiếu nhìn hắn với ánh mắt tức giận, tay nắm chặt lại, miệng thì luôn nói, băng thiên, em là của tôi, không ai có thể giành được em. Thế là tôi bước vào nhà, hình như Hiếu ngủ rồi hay đi đâu mà nhà tối tôi thế này. Tôi lấy điện thoại ra để mở màn hình lên cho sáng nhưng bất ngờ nghe cậu ta nói. Thiên mới đi chơi về hả? Tôi giật mình như ăn trộm bị bắt khóa tang. Quay lại thì thấy Hiếu đang ngồi dưới ghế. Sao không mở đèn lên mà để tối thui vậy? Nhìn ghê quá, tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta. Chấm, ừ, để Hiếu mở, rồi cậu ta mở đèn lên. Làm căn nhà sáng rực. Bất ngờ tôi thấy trên bàn gần cậu ấy ngồi có rất nhiều thức ăn. Thấy lạ nên tôi hỏi. Hiếu chưa ăn cơm hả? Mà những món này Hiếu làm chi vậy? Mặt cậu ta buồn hẳn. Giọng nói lạc đi không còn là như những lúc hay chọc tôi nữa. Hiếu làm những món này để cùng ăn cùng Thiên. Chờ Thiên lâu quá nên ngủ lúc này luôn. Trả lời xong cậu ta cười gượng. Hít, tôi thấy mình thật có lỗi với cậu ấy. Tự nhiên đi theo hắn mà quên cậu ta để cậu ta ở nhà một mình như thế này rồi còn chuẩn bị quá trời thức ăn và còn chờ tôi để nỗi ngủ quên lúc nào. Cũng không biết, hít, không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình nữa. Chắc Hiếu chưa ăn đúng không? Chờ Thiên thay đồ ủi xuống ăn cùng Hiếu nha. Thiên lên thay đồ ít. Hiếu hâm nóng lại ủi mình ăn. Mặt cậu ta lúc này đã vui lên thấy vậy tôi cũng nhẹ lòng. Nhưng mà Thiên không có quần áo. Hiếu cho Thiên mượn được không? Hít, không có quần áo mà đòi theo đồ. Thiên lên phòng Hiếu mà lấy. Thích bộ nào cứ mặc. 5 phút sau tôi xuống với bộ đồ khá rộng và dài. Vì Hiếu to xác hơn tôi mà. Lúc này, thì đồ ăn đã được dọn ra bàn hết rồi. Wow, những món này đều do Hiếu tự làm hết hả? Nhìn bắt mắt quá, nói xong tôi lấy tay lấy một miếng bỏ vào miệng. Ngon quá, công nhận Hiếu khéo tay ghê. Sau này, ai lấy được Hiếu chắc có phúc lắm đó nha. Mặc dù mới đi ăn với hắn về và còn no nhưng quả thật thức ăn Hiếu làm không thể bỏ qua được. Người Hiếu thích là ai thì Thiên là rõ nhất mà. Hiếu nói vậy là sao? Tôi ngập ngừng hỏi cậu ta. Cậu ta đặt tay lên vai tôi. Nhìn thẳng vào mặt tôi. Lúc này tôi thấy cậu ta rất nghiêm chỉnh không hề muồn chọc tôi như trước và nói rất nhẹ nhàng. Hiếu thích Thiên, anh yêu em, Thiên, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi em bước vào lớp. Khi đó gặp em thì anh biết mình đã yêu em mất rồi. Tôi đơ người, hôm nay không biết là hên hay xui mà được tỏ tình tới 2 lần. Nhưng tôi đã chấp nhận với hắn rồi còn Hiếu thì sao trời? Tôi không thể hiểu cảm xúc trong lòng tôi lúc này như thế nào nữa. Sao đây trời, chấp nhận hay không, tôi không thể nào mà bắt cá hai tay đờ si. Làm vậy tôi thấy mình rất trơ trẽn, vì đã lừa dối và phản bội lại tình cảm của cả hai. Mặt cậu ta lúc này vẫn còn nhìn tôi liền gỡ hai tay cậu ta ra và nói. Nói thật thì Thiên cũng có tình cảm với Hiếu. Nhưng sao hả? Hiếu lo lắng hỏi tôi. Thiên không thể vì Thiên đã có người khác rồi. Mong Hiếu hiểu cho. Hít, nói ra câu này tôi biết thế nào Hiếu cũng buồn. Nhưng tôi không thể lừa gạt tình cảm mà Hiếu dành cho tôi. Cuối cùng thì tôi cũng chọn hắn. Như vậy là đúng như yêu cầu của một số bạn ui nha. Tôi cũng không biết sao nữa. Thấy Hiếu im lặng tôi cũng hơi lo. Lát sau cậu ta mới lên tiếng. Có phải là hắn? Tôi ngạc nhiên, hắn nào, là người mà khi nãy chờ Thiên về. Nguyễn Hữu Tài, tôi ngạc nhiên, sao hắn chờ tôi về mà Hiếu biết đờ si, lại còn biết tên luôn. Hay là cậu ta nghe tiếng xe, còn tên thì hắn là idol của trường nên chắc Hiếu cũng biết. Tôi chỉ trả lời ngắn gọn, thấy cậu ta có vẻ mệt nên tôi nói. Tôi chắc Hiếu mệt ùi, lên ngủ đi để đó Thiên dọn cho. Vậy phiền Thiên nha. Nói xong cậu ta đi lên phòng. Thật ra tôi cũng muốn chán mặt, không muốn đối diện có lẽ vì thấy mình có lỗi. Dọn rửa xong tôi lên ngủ. Tôi thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Giờ này chắc cậu ta đi học rồi. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì ra chợ mua đồ nấu cho cậu ấy bữa ăn coi như là chuộc lỗi. Mới bước ra khỏi cửa, tôi đã nghe tiếng kèn xe. Không biết ai mà dô duyên thế không biết. Quay lại thì thấy hắn đang nhìn tôi mà cười. Tối qua ngủ có ngon không nhóc? Cảm ơn, nhờ anh không gặp anh trong mơ mà tôi ngủ ngon quá trời. Hết chương.